Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, kéo trong quần. Cái gì? Chỉ đến rồi 3 người. Không phải tất cả mọi người đều tới sao? Vậy ta cõng lấy Lưu Phi Tuyết đây. Người lúc nào lưng Lưu Phi Tuyết? Người lưng rõ ràng là một cái người giấy. Lúc đó ta cảm thấy đến lão khủng bố. Có điều cầu ca theo ta giải thích nói. Đây là các ngươi chiến thắng pháp bảo. Vì lẽ đó ta liền không hỏi nhiều. Nghe xong Vân Trí giới thiệu. Tưởng binh cảm thấy đến cả người cũng không tốt. Quái không được chính mình cõng lấy Lưu Phi Tuyết thời điểm tổng cảm giác nàng rất nhẹ. Hợp là một cái người giấy nha. Lúc đó chính mình còn muốn hiện tại cô gái thật chú trọng hình thể. Cẩu Khải Lai liếc Tưởng Bình một ánh mắt, mang theo trêu đùa nói rằng, lần này còn muốn cứu người sao? Lần này còn dám loạn cứu người sao? Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không dám, cũng không dám nữa. Đời này ta tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ. Cẩu Khải Lai xoay người liếc mắt nhìn phía sau giấy lên lửa lớn rừng rực quán trọ. Sau đó nói rằng, ba người chúng ta đem từng người nghe thấy đều miêu tả một hồi. Chúng ta e sợ bị quỷ che mắt. Vân Trí lúc này cũng ý thức được hai người tự hồ trải qua một số khác biệt tầm thường sự. Hắn có chút lo lắng nói rằng, cẩu ca, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Chỗ này nhìn quái làm người ta sợ hãi. Không được, từ xác suất luận tới nói. Hai phát pháo đạn rơi vào đồng nhất cái hố bom tỷ lệ cực nhỏ. Bọn họ mới vừa xáo lộ xong chúng ta. Nơi này an toàn nhất. Ba người đều phân biệt miêu tả xong chính mình nghe thấy. Sau đó cẩu Khải Lai thu dọn một hồi nói rằng. Chúng ta bên người biến hóa. Hẳn là từ Lưu Phi Tuyết nhặt lên cái kia điệp minh tệ. Sau đó mọi người chạy tư tán bắt đầu phát sinh. Ta cùng Vân Trí trước tiên chạy. Cho nên đối với mặt sau tình huống không rõ ràng. Thế nhưng căn cứ Tưởng Bình miêu tả, Lưu Văn Trí mọi người bị dọa đến hoảng hồn. Vì lẽ đó chạy tản đi. Đông Nam Tây Bắc bốn cái đường. Chỉ có Lưu Văn Trí cùng Trần Vân Hải theo chúng ta đồng thời chạy. Người khác chạy hướng về phía hướng khác. Vì lẽ đó, mới vừa quán trọ bên trong người sống ngoại trừ ta cùng Tưởng Bình. Cũng chỉ có Lưu Văn Trí cùng Trần Vân Hải. Nghe xong cẩu Khải Lai phân tích, hai người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hai người là trải qua tàn khốc chiến tranh. Mưa bom bão đạn bọn họ không sợ chút nào. Nhưng là vật này quá mức quỷ dị. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Cẩu ca, cái kia chạy hướng về phe khác hướng về mấy người thì như thế nào? Đối mặt Tưởng Bình dò hỏi. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Người đoán, Tưởng Bình, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta không đoán, liền hai chúng ta binh vương đô suýt chút nữa ngã xuống. Người khác liền càng không cần phải nói. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, vấn đề, thế giới này hẳn là không đạo thật tồn tại. Tại sao streamer hướng về bọn họ gắn một cái chu sa? Bọn họ lại bị dọa đến. Mạc Linh Linh nhất, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không biết. Hỗn độn vương, đơn giản. Mạc Linh Linh nhất, làm một ví dụ tới nói, mọi người phi thường chán ghét thì, hơn nữa sẽ không đi ăn cứt, người đi nhà hàng ăn cơm, nhà hàng đẩy ra một cái món mới hệ, bưng lên một chậu cực như cứt mỹ vị món ngon, người sẽ cảm thấy ăn ngon không chê buồn nôn sao. Những quỷ này cũng là đồng dạng đạo lý, thế giới này tuy rằng không có đạo thật tồn tại, nhưng là bọn họ đối với những thứ này đồ vật e ngại đã khắc vào trong lòng. Vì lẽ đó đột nhiên bị dọa đến cũng rất bình thường. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nói rất có lý. Thế nhưng người nâng này cái ví dụ rất buồn nôn nha. Lúc này cái kia đoạn hư hao đèn đường chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình thường. Cẩu Khải Lai suy tư một hồi, quyết định tiếp tục chạy đi. Giữa lúc Vân Trí muốn đi lấy một bên dừng xe đạp lúc, Cẩu Khải Lai gọi hắn lại. Chờ đã, làm sao cẩu ca, Tưởng Bình đều có thể lưng người giấy. Người liền không sợ chính mình kỵ chính là một chiếc hư hao xe đạp. Hoặc là một chiếc chỉ xe đạp sao? Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nói thẳng này xe đạp khả năng có vấn đề không là được. Ngươi cần phải dùng loại này quái gở ngữ khí đến làm ta sợ. Ta là quân đội bạn nha. Vậy làm sao bây giờ? Đơn giản, chỉ thấy Cẩu Khải Lai vung tay lên. Trên đất trống lại xuất hiện 3 chiếc mới tinh xe đạp. Lúc trước không muốn, một lần nữa kỵ một chiếc. Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn 10 vạn đô la Mỹ xe nói không cần là không cần. Người có tiền thật ngang tàng. Hơn nữa này 3 chiếc xe so với ngươi mới vừa kỵ chiếc kia xinh đẹp hơn. Nên càng quý hơn đi. Hai người hơi nhổ nước bọt một hồi. Sau đó lái xe đạp cùng Cẩu Khải Lai đồng thời hướng về trong thành phố xuất phát. Ngay ở 3 người sau khi rời đi không bao lâu, Cẩu Khải Lai cùng Vân Trí xe đạp biến thành 2 con hàng mã. Nào đó không biết tên quỷ, Tạ A Còng và Sao Thăng. Ồ, ta xáo lộ này mấy làm sao có thêm một cái. Cẩu Khải Lai bảng điều khiển hệ thống trên hoàn thành độ đột nhiên gia tăng rồi một cái. Xáo lộ quỷ, 6/9 quỷ quán trọ, quỷ phẫn người, mua mệnh tiền, quỷ diệt đen, quỷ gõ cửa, này tổng cộng cũng mới 5 cái nha. Từ đâu tới 6 cái? Đối với thêm ra đến một cái động tác võ thuật, Cẩu Khải Lai suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Nghĩ một hồi sau khi đơn giản không nghĩ nữa. Nhiệm vụ đều nhiều hơn hoàn thành một ít chung quy là chuyện tốt. Phong tác chiến, Lão Triệu, Tưởng Binh cùng Vân Trí tín hiệu của bọn họ đã biến mất có một quãng thời gian. Chúng ta có muốn hay không đi phái người tiếp ứng bọn họ? Nhìn trên màn ảnh lớn đã biến mất điểm đỏ. Triệu Anh Hào cũng là cau mày không ngớt. Không cần, binh quý ở tinh mà không mắc ở nhiều. Đối mặt tình huống như thế, nhân số có thêm chỉ có thể thêm phiền. Chính như trong tiểu thuyết nói tới, nhân vật chính đều là thiên mệnh chi tử. Có hơn người địa phương, nếu người nào đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia hệ thống chẳng phải là nát đại lộ. Thúc phúc sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này có thể có cái gì hơn người địa phương? Phi thường Cẩu phi thường tiện. Cẩu ca, ngừng một chút đi. Muốn đi nhà cầu, mọi người đi xe đạp ra đi sau khi. Tựa hồ lại gặp phải quỷ đánh tường. Nguyên bản 40, 50 phút lộ trình. Mọi người mạnh mẽ cưỡi 2 giờ. Nhưng là bọn họ đối mặt. Cũng không phải đèn đuốc sáng choang đô thị. Mà là vừa nhìn không gặp phần cuối xa lộ. Cẩu Khải Lai phủi Vân Trí một ánh mắt. Thản nhiên nói. Tè ra quần bên trong. Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Trí một mặt thẹn thùng nói rằng. Cẩu ca liền ngừng một hồi. Ta bảo đảm rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Không muốn theo ta oán giận. Tuyệt đối không thể ngừng. Đến thời điểm ta liền để cho các ngươi mặc vào thành nhân tã lót. Các ngươi lén lút ném cho rằng ta không biết. Tưởng Binh cùng Vân Trí đều có chút xấu hổ. Thành nhân tã lót chuyện như vậy bọn họ cảm giác mình hoàn toàn không cần. Nhưng là chuyện đến nước này. Bọn họ thật giống có chút hối hận rồi. Cẩu ca ta không phải muốn đi đái. Ta là muốn tiêu chảy, kéo trong quần, Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi đều là binh vương bên trong binh vương. Trên chiến trường tình huống như vậy ác liệt, tin tưởng các ngươi đã trải qua tương ứng huấn luyện. Hiện tại ngươi nói cho ta các ngươi tiêu chảy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái. Tưởng Bình cùng Vân Trí xác thực phát hiện kỳ quái, có thể món đồ này nhịn không được nha. Cẩu ca có phải là ngươi muốn sai rồi? Nếu như là có vài thứ đang quấy rối, vậy tại sao ngươi không tiêu chảy? Cẩu Khải Lai liếc mắt nhìn phương xa con đường. Có chút cô đơn nói rằng, ai nói cho các ngươi ta không tiêu chảy? Vân Trí, Tưởng Bình, Sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, tác giả đề ở ngoài nói. Thêm chương chương tiết sau đó dâng. Thêm chương điều kiện chu ngân phiếu 5.000. Muốn thêm chương tiểu đồng bọn xin mời nhiều bỏ phiếu nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.